Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, hắn là ta tứ tổ canh 2. Nhìn di động, Đào Yêu trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Tìm yêu các om rối rắm trầm ngâm nửa ngày. Nàng nhìn Trình Mục, thanh âm nho nhỏ hỏi. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không hẳn là trước từng cái xin lỗi? Trình Mục mặc một chút, có thể, hắn thề video kỳ thật không sao cả. Chuyện này những người khác đã chịu ảnh hưởng so với hắn đã chịu ảnh hưởng lớn đến nhiều. Đầu tiên là Phó Viễn, fan bên kia khẳng định có bị lừa gạt cảm giác. Bất quá Trình Mẫn đã qua đời, người chết vì đại, hẳn là không ai sẽ dùng cái này chỉ trích hắn. Tiếp theo là Mạnh Minh Xuyên. Người nọ nhất quán đi lang thang không kềm chế được lộ tuyến. Hẳn là tương đối để ý sao sao bị cho hấp thụ ánh sáng. Cuối cùng là Sở Nguyên, Tô Cẩn Nam cùng Tạ Linh Nhi. Sở Nguyên đảo không đến mức chịu cái gì đại ảnh hưởng. Tạ Linh Nhi cùng Tô Cẩn Nam chuyện này khó nhất làm fan tiếp thu. Đào Yêu cùng hắn suy xét giống nhau. Trước hết dùng chính mình di động mới cấp Tạ Linh Nhi gọi điện thoại xin lỗi. Điện thoại đường dây bận hồi lâu. Một hồi lâu đã thông. Nàng thanh âm xin lỗi. Ta là Đào Yêu. Cái kia, đây là ta số điện thoại mới mã. Tạ Linh Nhi ở bên kia thở dài. Ta đã biết, thực xin lỗi a, không có việc gì. Sớm muộn gì cũng đến cho hấp thụ ánh sáng. Tạ Linh Nhi ngữ điệu tùy ý mà cười một tiếng. Chuyện vừa chuyển, bất đắc dĩ nói, bất quá ta nói ngươi này di động ném đến cũng thật đủ oanh động, thực xin lỗi. Đào Yêu lật đi lật lại cũng chỉ có thể nói này ba chữ. Tạ Linh Nhi sừng sốt, được rồi, nói không sinh khí. Ta hiện tại dự tính ngày sinh tới gần, mắt thấy muốn sinh, không thể sinh khí, nghe ngươi tâm tình không tồi. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, money không cần. Tức ra Tạ Linh Nhi ở bên kia đột nhiên nói. Đào Yêu a một tiếng, phục hồi tinh thần lại thử thăm dò hỏi. Tô Cẩn Nam ở ngươi kia, ân. Tạ Linh Nhi thanh âm đột nhiên nhỏ đi xuống. Vừa rồi mẹ nó cùng ta mẹ vẫn luôn gọi điện thoại lại đây. Phiền đã chết, mẹ nó nói cái gì a? Còn có thể nói cái gì? Làm chúng ta kết hôn a linh tinh. Ai điểu nàng? Đào Yêu cười cười, thực mau treo điện thoại. Như thế thời gian dài, Chu Uyển Bình tự nhiên có biện pháp biết một đêm kia Tô Cẩn Nam kỳ thật cùng Tạ Linh Nhi. Cũng hiểu được Tạ Linh Nhi mang thai sự, trừ bỏ bổ cựu, còn có thể như thế nào đâu. Bất quá Tạ gia tài đại khí thô, Tạ Linh Nhi cha mẹ lại ái nữ như mạng, hết thảy đều ở dựa vào nữ nhi ý tứ tới. Trước mắt, Tạ Linh Nhi tuy mang thai, lại ở kết hôn một chuyện thượng trước nay không nhả ra. Chu Uyển Bình mưu hoa một vòng, kết quả là gặp gỡ một cái làm chính mình hoàn toàn không có cách tương lai con dâu. Đến nỗi Tô Cẩn Nam, hắn đối Tạ Linh Nhi vẫn luôn có mang áy náy. Đương nhiên hết thầy ấn nàng ý tứ tới. Trước mắt tựa hồ kiên cường vô cùng. Này kết cục, Đào Yêu bất ngờ, tạo hóa trêu người đi. Như thế nào, còn tưởng đâu. Bên cạnh một đạo âm chắc chắc giọng nam đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt đánh gãy nàng miên man suy nghĩ. Đào Yêu chiều hắn cười cười, chính là có điểm cảm khái. Trình Mục duỗi tay ôm nàng nhập hoài. Đào Yêu dựa vào hắn trên người, lại cấp Mạnh Minh Xuyên, Phó Viễn, Tam Công Tử trước sau đánh một chiếc điện thoại. Kia ba cái tự nhiên không có biện pháp cùng hắn so đo, chỉ nói không có việc gì, nhân tiện còn dặn dò nàng bảo trì hảo tâm tình, mỹ mỹ mà chụp ảnh cưới. Rốt cuộc đều là người một nhà cả. Ba cái điện thoại xong, Đào Yêu thở dài một hơi. Trình Mục ở bên cạnh nhìn nàng, như suy tư gì hỏi. Ngươi cùng kia cái gì Tam công tử, còn vẫn luôn đang nói chuyện thiên. Quan hệ không tồi a. Đào Yêu biểu tình phức tạp mà nhìn hắn một cái. Còn có nỗi niềm khó nói. Trình Mục câu môi cười. Đào Yêu nặng nề mà cắn một chút môi. Phúc môi ở bên tai hắn nói. Hắn là ta tứ tẩu. Cái gì? Trình Mục không hiểu nàng đang nói cái gì. Đào Yêu rối rắm mà nhìn hắn một cái. Vươn hai cái tay ngón trỏ làm thân thân động tác. Một bên chớp mắt một bên nói. Chính là loại quan hệ này à. Nàng biểu tình cổ quái. Động tác lại mang theo một cổ tử tiểu nữ sinh ngây thơ hồn nhiên. Trình Mục thực sự lăng một chút. Đãi cuối cùng phản ứng lại đây. Khóe miệng lộ ra một cái không thể tưởng tượng cười khẽ. Gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hắn không phát biểu cái gì cái nhìn. Đào Yêu hơi nghĩ nghĩ. Dặn dò nói. Muốn bảo mật a. Trình Mục ninh một chút nàng mặt. Như suy tư gì. Ngươi gần nhất làm ta bảo mật sự tình có điểm nhiều. Đào Yêu không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, nàng đối hắn biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm mà ni. Nàng cười chui vào nam nhân ấm áp trong ngực. Dầm gì nói. Ta đây mặc kệ. Dù sao làm ngươi bảo mật đều đến bảo mật. Trình Mục đem nàng tàn nhẫn kính xoa nhẹ một chút. Ngước mắt chiều ngoài cửa sổ xe. Thời tiết thực hảo. Hắn thuận tay giáng xuống nửa quạt gió cửa sổ. Phơ phất gió lạnh thổi tiến vào. Đào Yêu thuận thế quay đầu. Ánh mắt lam lam không trung cao mà xa. Một mảnh trong suốt. Đại đoàn mây trắng giống như bị kéo ra sợi bông giống nhau phiêu tán. Nhàn nhã tự tại. Trời xanh mây trắng hạ. Liền bài cây xanh thấp thoáng gian lộ ra thấp bé mà giàu có đặc sắc phong xá. Hải Lan đảo nghỉ phép thiên đường mỹ dự. Thật sự danh bất hư truyền. Nàng nhìn chợt lóe mà qua cảnh vật phát ra vài tiếng kinh ngạc cảm thán. Quay đầu ở Trình Mục anh tuấn sườn mặt thượng ba một ngụm. Rồi sau đó, cảm thấy mỹ mãn mà bên người ôm lấy hắn eo. Thanh âm nhẹ mà lưu luyến. Như thế xinh đẹp địa phương. Rất thích hợp chụp ảnh cưới. Trình Mục dùng chóp mũi cọ nàng cái chán. Ngươi như thế xinh đẹp. Ở đâu chụp kỳ thật đều không sai biệt lắm mà ni. Ngoài miệng lau mật nha. Liếm liếm. Trình Mục vừa dứt lời. Mặt lệch về một bên. Đem nàng cả người chen vào trong một gốc. Thong thả mà ôn nhu mà hôn lên. Lái xe tài xế đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc cậu lương. Yên lặng mà đem xe chạy đến khách sạn. Một đám người so trước thời gian tới trễ. Đến khách sạn sau này thực mau ăn cơm trưa. Liền cùng nhau đi trước. Cái thứ nhất lấy cảnh địa điểm quay chụp ảnh cưới. Ảnh cưới loại đồ vật này. Thành phẩm đẹp. Quay chụp quá trình lại thật sự không đẹp. Suốt 3 ngày thời gian, một đám người đều là ngày mới lượng liền ra khách sạn. Buổi tối mới tinh bì lực tận mà về, hành trình bài đến tràn đầy. Đến cuối cùng, Đào Yêu nhịn không được cảm khái nói, đời này không bao giờ chụp ảnh cưới. Đương nhiên, này vốn dĩ liền không thỏa đáng nói chuyện bị một đám người hung hăng giễu cợt một hồi. 3 ngày chụp ảnh chi lự kết thúc sau, mọi người thừa 28 hào sớm nhất phi cơ hồi Hương Giang. R Quốc Lan xuyên liên hoan phim sắp tới. Đào Yêu cùng Phượng Dịch hai người ở sân bay cùng thanh xuân đoàn phim những người khác hội hợp sau. Phải ngồi máy bay đi trước. Thời gian khẩn trương đến cũng chưa biện pháp về nhà. Sân bay đại sảnh. Đào Yêu xa xa mà thấy Kim Hữu Ân đoàn người, cười phất phất tay, lời nói ngoài lề lần này không viết chụp ảnh cưới quá trình. Bê phía trước mấy cái văn lão viết cái này, muốn tránh miễn lặp lại cảm giác, che mặt, hết chương.